Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2110, lật tay thành mây. Lưu Diệp nghe được rất nghiêm túc, lúc này lại ra vẻ xem thường địa lắc đầu. Mã tướng quân trung tâm đáng khen, nhìn đến quân giới khác biệt cũng đúng là khó được, nhưng không khỏi dĩ thiên khái toàn. Mặc dù không thể nói chiến lược không có quan hệ gì với quân giới, lại không thể thuần lấy quân giới bình tĩnh cao thấp, cùng người, cùng lập tức đều có quan hệ, mà thủ trọng tại người bên trong, lại thủ trọng tại tướng. Ta nghe nói, Tôn Sách mới lập kỵ binh lúc, lấy Tần Mục chỗ lính quan trung kỵ sĩ làm chủ, sau lại có Mã tướng quân cùng Diêm Hành chỗ lính Tây Lương kỵ sĩ. Lại về sau thì lại lấy người Trung Nguyên làm chủ. Chẳng lẽ nói người Trung Nguyên kỵ chiến năng lực còn tại Tịnh Lương phía trên? Nếu là luận lập tức, Tôn Sách sử dụng chiến mã hơn phân nửa đến từ U Châu, non nửa đến từ Lương Châu, lại có thể cùng lấy Lương Châu lập tức làm chủ quân ta đánh đồng. Ba trong cổ, quân ta có hai hạng chiếm ưu, một hạng không đủ, lại kiêm có binh lực ưu thế, làm sao không thắng? Lưu Diệp nói xong, ý vị sâu xa nhìn lấy Mã Siêu, Mã tướng quân. Ta nghĩ, người lo lắng không chỉ có là quân giới, còn có tướng a. Ta biết, người cùng Diêm Hành tranh chấp mấy năm, mặc dù đều có thắng bại, cuối cùng hơi kém một chút, bất quá người cũng không phải là một mình đối mặt Diêm Hành. Vẫn còn ấm hầu cùng Triệu tướng quân nha. Khác không nói, Văn Viễn năm đó cùng Tôn Sách trước trận quyết đấu cũng là không rơi vào thế hạ phong. Tướng quân không cần phải lo lắng. Mã Siêu nhất thời đỏ lên mặt, quát lớn, lệnh quân cớ gì nói ra lời ấy. Siêu cùng Diêm Hành kháng được, làm sao kém hắn một bậc. Lưu Diệp ra vẻ kinh ngạc, cái kia vì sao Tôn Sách lưu lại Diêm Hành? Lại từ tướng quân Tây Quy. Cái đó là, Mã Siêu nhất thời nghẹn lời, đó là bởi vì siêu tâm tại triều đình. Kiên quyết chào từ giã, Ngô Vương, Tôn Sách không thể không cho đi. Là như vậy à? Lưu Diệp bừng tỉnh đại ngộ, liên tục chắp tay, xem ra là ta tình báo có sai, hiểu lầm Mã tướng quân. Hổ thẹn, hổ thẹn. Mã Siêu ngay tại nổi nóng, nghe xong Lưu Diệp tiếng nói không đúng, lập tức truy vấn, chờ một chút, người thu đến là cái gì tình báo? Tướng quân rộng lòng tha thứ, tình báo nha, truyền miệng, khó tránh khỏi có sai. Ta hướng Mã tướng quân xin lỗi, Siêu sao dám trách tội lệnh quân? Mã Siêu giận tái mặt, vừa rồi bệ hạ nói, đã là hiểm trung cầu thắng, coi như quân thần một thể, đồng tâm trung lực, như bệ hạ nghe lệnh quân sai lầm tình báo, hoài nghi Siêu trung thành, còn nói gì quân thần một thể. Lệnh quân, còn xin nói rõ ở trước mặt, lấy thả ta hoài, thiên tử cũng khuyên nhủ. Lệnh quân, Mã Khanh nói đúng, đã là hiểu lầm, nói ra cũng tốt, miễn cho có lưu khúc mắc, lẫn nhau nghi ngờ, lầm đại sự, cũng để cho Mã Khanh hổ thẹn. Mã Siêu nghe xong hổ thẹn hai chữ, càng là nổi nóng, nghĩ thầm chẳng lẽ Tôn Sách buồn bực ta rời đi, cố ý bố trí ta hay sao? Thiên tử cùng Lưu Diệp đều biết, hết lần này tới lần khác gạt một mình ta, trách không được hắn muốn tìm Triệu Vân đến, cùng ta trung lĩnh Vũ Lâm kỵ. Hắn thúc giục Lưu Diệp mau nói, Lưu Diệp từ chối một trận, lúc này mới giả bộ như bất đắc dĩ, đem thu đến tình báo thật thật giả giả nói một chút. Tình báo vốn chính là tin đồn, thật giả nửa nọ nửa kia. Lưu Diệp đã phải giải quyết Mã Siêu lưng chừng, tự nhiên muốn hạ điểm mãnh dược, coi như về sau lộ ra sơ hở cũng sẽ không tiếc. Trước đem Mã Siêu che kín lại nói, một trận chiến này là thiên tử không nhiều cơ hội, Mã Siêu lại không thể thiếu, nhất định phải đánh hắn toàn lực ứng phó. Hắn đem trước đó chuẩn bị tốt giải thích nói hết mọi chuyện. cũng là hợp tình hợp lý, để Mã Siêu không thể không tin. Theo Lưu Diệp thuyết pháp, Tôn Sách một mực đối Diêm Hành càng coi trọng hơn. Diêm Hành không phải là không có chào từ giã qua, nhưng là bị Tôn Sách giữ lại. Vì có thể lưu lại Diêm Hành, Tôn Sách không tiếc đại giới địa vun trồng Hàn Ngân. Tại Quan Độ lúc, hắn để Hàn Ngân sau cùng xuất chiến, vốn là chỉ là muốn để Hàn Ngân kiếm điểm công lao. Sau đó tốt nhờ vào đó tặng một khoản hậu lễ, để cho Hàn Ngân có đầy đủ thực lực trở lại Lương Châu. Vững vàng ngăn chặn Mã gia, đổi lấy Hàn Toại từ bỏ Diêm Hành. Chỉ tiếc trung gian có sai lầm, Hàn Ngân vậy mà chiến tử tại Quan Độ. Tôn Sách đành phải ra trọng kim trấn an Hàn Toại. So sánh dưới, Mã Siêu rời đi Tôn Sách thời điểm, Tôn Sách có thể không cho bọn hắn chỗ tốt gì, ngược lại là buộc Mã Siêu đem muội muội gả cho Bàng Đức. Đúng, nghe nói Tôn Sách coi trọng Diêm Hành là bởi vì hắn tại kỵ chiến phía trên có chỗ hơn người. Còn phụng Tôn Sách chi mệnh viết qua kỵ chiến sử. Ta nghe người ta nói, Thái Sử từ tại Bắc Cương đánh tan Tiên Ti người, cũng là dùng Diêm Hành tổng kết kỵ binh chiến thuật, liền giáp kỵ đều là hắn đề xướng. Nhưng có việc này, Lưu Diệp nói đến thật thật giả giả, Mã Siêu lại càng nghe càng thật. Hắn vốn là đối Tôn Sách lúc trước không chịu cho hắn giả ưu đãi mà canh cánh trong lòng. Hiện tại lại nghe đến mấy cái này truyền ngôn, đã có 7-8 phần tin. Nghe đến kỵ chiến xử sự kiện này, thẹn quá hóa giận, một điểm lý trí cuối cùng cũng bay đến lên 9 tầng mây. Nguyên lai Diêm Hành như vậy cao minh, ta ngược lại là xem nhẹ hắn. Mã Siêu quay người nhìn hướng Thiên Tử, chắp tay một cái, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần bất tài, dám mời phần cổ khúc làm tiên phong, vì bệ hạ đánh tan Diêm Hành. Phân cao thấp, Mã Khanh, đại chiến thời khắc, không thể hành động theo cảm tính, vạn nhất có tổn thất, há không đáng tiếc. Lại ngồi xuống nói chuyện, Mã Siêu nộ khí dâng lên, bệ hạ cũng coi là thần không bằng Diêm Hành. Lữ Bố không biết sao, đột nhiên tỉnh táo lại, gặp Mã Siêu nghiêm nghị uống vấn Thiên Tử, vô ý thức nhảy dựng lên, quát to, lớn mật con ngựa, tận dám ở trước mặt bệ hạ làm càn. Lời còn chưa dứt, tay liền đặt tại trên chuôi đao. Hắn cao hơn Mã Siêu ra một đầu, cùng Mã Siêu nhiều lần đọ sức, phần lớn chiếm thượng phong, là Mã Siêu có chút kiêng kỵ người một trong. Giờ phút này nổi giận, càng là uy thế bức người. Mã Siêu giật mình, trong lòng ý sợ hãi tỏa ra, lui về phía sau một bước, tay cũng đặt tại trên chuôi đao, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, ngay sau đó lại ý thức được tại ngự tiền thất lễ. Vội vàng quỳ gối, hướng Thiên Tử thỉnh tội. Thiên Tử gãi đúng chỗ ngứa, đỡ dậy Mã Siêu, hảo ngôn an ủi, lại hướng Mã Siêu thỉnh giáo. Mã Siêu giờ phút này đã đem Diêm Hành làm thành địch giả tưởng. Thậm chí ngay cả Tôn Sách đều biến thành đối thủ. Tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thiên Tử cùng Lưu Diệp thu hoạch tương đối khá. Triệu Vân mấy người cũng cảm thấy được ích lợi nhiều. Đồng thời càng núi lớn áp lực. Nếu như Mã Siêu nói là thật, cái kia Diêm Hành, Trần Đáo chỗ lĩnh cái này 6-7 ngàn kỵ binh thật không dễ dàng đối phó. Không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn cân nhắc một vấn đề. Mã Siêu rời đi Tôn Sách đã tốt mấy năm, hắn tìm hiểu tình hình chưa hẳn chuẩn xác. Nói thí dụ như giáp kỵ số lượng, Mã Siêu không được rõ lắm. Căn cứ Tôn Sách những năm này phát triển đến xem, Diêm Hành thực lực có lẽ mạnh hơn. Điển hình nhất ví dụ cũng là Thái Sử từ tại Liêu Đông chiến tích. Thiên Tử càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ. Nếu như không là Lưu Diệp dụng kế kích Mã Siêu nói ra hắn giải chi tiết, hắn suy đoán theo lẽ thường Diêm Hành thực lực sai sót rất lớn, vội vàng ra trận, thủ thắng cơ hội phi thường xa vời. Đừng nói nghịch chuyển tình thế, thì liền có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Lưu Diệp cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, tuy nhiên hắn bất động thanh sắc, tâm lý lại quả thực có chút tâm thần bất định, bất quá bỏ đi thiên tử khinh địch tư tưởng, đây là có chỗ tốt. Hắn ổn định tâm thần, một lần nữa đem đề tài kéo về Triệu Vân hai vấn đề phía trên. Mã tướng quân lo lắng cùng Triệu tướng quân vấn đề thứ nhất trăm sông đổ về một biển. Đều là song phương chiến lược khác biệt. Cái này 6.000 thất kỵ binh không chỉ có là chúng ta muốn mặt đối với đối thủ. Càng là một cái cơ hội, nếu có thể chiến thắng, không chỉ có thể khích lệ sĩ khí, càng có thể lấy quân giới, làm việc cho ta, tăng cường quân ta chiến lực. Chư quân đều là kỵ chiến cao thủ. Mong rằng chư quân trần thuật hiến kế, trung phá cường địch, Lữ Bố bọn người ào ào xưng dạ, một là sinh tử trước mặt, không thể khinh thường, hai là trọng thưởng trước mặt, ai cũng không muốn từ bỏ, vừa nghĩ tới cái kia 6.000-7.000 bộ quân giới, riêng là không biết số lượng giáp kỵ trang bị, thì liền Đồng Việt đều có chút dục dịch. Lưu Diệp đợi một lát, đợi mọi người bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói tiếp, như thế nào giao chiến mới có thể thủ thắng, mời chư vị trước tiên nghĩ, sau đó lại giao lưu, lúc này ta trả lời trước một chút Triệu tướng quân vấn đề thứ hai. Lương thảo như thế nào giải quyết, tại mọi người nhìn soi mói, Lưu Diệp thở dài một hơi, nói thật, vấn đề này không có cách nào giải quyết, không có cách nào giải quyết. Một mực không có lên tiếng âm thanh Đồng Việt nghẹt ngào kêu lên. Nghe đến thanh âm hắn, Lữ Bố, Mã Siêu lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một người. Quay đầu nhìn sang, Đồng Việt tâm hoảng ý loạn, suýt nữa theo hồ ghế phía trên ngã xuống. Hắn vội vàng nói, cái kia lệnh quân có cái gì ứng đối biện pháp? Lữ Bố, Mã Siêu quay đầu. Đánh giá Lưu Diệp cũng có chút lo lắng, nếu như vấn đề này không có cách nào giải quyết, cái kia còn đánh cái gì đánh, người có thể một trận hai bữa không ăn, không đến mức chết đói, lập tức lại không thể không ăn một bữa, không chỉ có muốn ăn, mà lại muốn tài liệu, nếu không mã lực không đủ, đừng nói cực nhanh tiến tới, liền đi đường cũng thành vấn đề. Lưu Diệp chờ một lát, rồi mới lên tiếng, lương thảo vấn đề xác thực rất khó giải quyết, lại không phải một chút biện pháp cũng không có. Lưu Diệp nói, nhìn về phía Lữ Bố, Ôn Hầu, Duyện Châu uống rượu ngon sao? Duyện Châu người nhiệt tình sao? Lữ Bố ngay tại sầu muộn, đột nhiên nghe đến một câu như vậy, nhất thời không có kịp phản ứng. Ngay sau đó lại lúng túng không thôi, không biết trả lời như thế nào. Lưu Diệp nói tiếp, người biết Duyện Châu người vì cái gì nhiệt tình như vậy? Lữ Bố miễn cưỡng kịp phản ứng, ách, tự nhiên là bệ hạ đích thân đến, Duyện Châu người hoan nghênh vương sư. Không sai, Duyện Châu người thống hận Tôn Sách, khổ trông mong vương sư. Bây giờ bệ hạ đích thân đến, Duyện Châu người vui mừng khôn xiết, Tôn Sách lấy ức chế sát nhập thôn tính làm lý do. Cướp bóc thế nhà sản nghiệp, bất luận giàu nghèo, chỉ cần ruộng đất vượt qua số lượng nhất định, hết thảy cướp đi, bên trong sinh trở lên, so như phá nhà, cho nên kiên quyết không theo, thề sống chết chống cự, chỉ là tàu ngang, viên đàm lũ chiến lũ bại, để Duyện Châu bách tính thất vọng. Bây giờ bệ hạ đích thân tới, lại có Ôn Hầu dạng này danh tướng, cho nên bọn họ mới lấy ra rượu ngon nhất tới đón vương sư. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, chỉ cần bệ hạ có thể thủ thắng, để bọn hắn bảo trụ sản nghiệp, bọn họ có thể đem trong nhà sau cùng một hạt lương. Giọt cuối cùng tửu đều dâng ra đến, cung cấp chư quân hưởng dụng. Nếu không một khi rơi vào Tôn Sách chi thủ, bọn họ không chỉ có không gánh nổi những thứ này lương thực và rượu ngon, sẽ còn táng ra bại sản. Không có gì cả, Lưu Diệp giơ tay lên, một cái huyện đếm qua đi. lớn nhất rồi nói ra. Định Đào, Xương ấp phía bắc, vẻn vẹn Tể Âm còn có 6 huyện, Tể Âm chi bắc còn có Đông Quận 15 huyện, tổng cộng 21 huyện. Không cần nhiều, một cái huyện cung ứng quân ta 2 ngày lương thực, chúng ta cũng có thể chống đỡ hơn 1 tháng. Thế nhưng là cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là chư quân cùng bệ hạ đồng tâm, hợp lực hướng về phía trước, chỉ có thể thắng, không thể bại. Thắng, chúng ta liền có thể càng chiến càng mạnh, không chỉ có thể giải Định Đào, Xương ấp chi vây, còn có cơ hội tiến công Dự Châu, đánh bại Tôn Sách, thu phục Trung Nguyên, phục hưng Đại Hán, bệ hạ vì phục hưng chi chủ, chư quân làm phục hưng danh thần, cùng hưởng phú quý, bại, chúng ta liền sẽ không có gì cả, thậm chí có thể chết ở Duyện Châu. Nói xong, Lưu Diệp nhìn Lữ Bố liếc một chút, Lữ Bố hiểu ý, lập tức đứng dậy ôm quyền, dẫn đầu tỏ thái độ, chúng thần nguyện chỉ nghe lệnh bệ hạ. Sở hướng chưa từng có, đánh tan Tôn Sách, phục hưng Đại Hán, Triệu Vân, Mã Siêu mấy người cũng đứng dậy thi lễ, thì liền Đồng Việt đều đứng lên, lớn tiếng nói, chỉ nghe lệnh bệ hạ. Sở hướng chưa từng có, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?